Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, phần 122. 4. Quái đàm 24 điểm trừ 11 bị tước đi một chân quái vật. Thực mau xoay người nhảy dựng lên, nó tựa hồ một chút không chịu thiếu rớt một chân ảnh hưởng. Dư lại 3 điều tứ chi thủ thúc cùng sử dụng, bắt lấy lan can nhảy dựng lên, nhảy qua dư lại một đoạn thang lầu. Rơi xuống lầu một trên sàn nhà, lúc này Quý Đông cũng chạy tới Nhậm Tiệm Mặc bên người. Thăm dò từ lan can đi xuống xem, chỉ thấy quái vật lấy hai tay một chân chấm đất. Mà ngực bụng chiều thượng tư thế, phẳng phất một con ba chân đại con nhện dường như, lùi lại sau này thối lui một khoảng cách Quý Đông xem đến sởn tóc gáy. Này quá sao, chẳng lẽ không phải kinh điển đuổi ma tà linh thượng thân tạo hình sao? Ở nơi đó, đúng không, Nhậm Tiệm Mặc nhìn không tới ăn mặc bệnh nhân phục hình người quái vật. Lại có thể nhìn đến Quý Đông bắn hoai kia đệ nhất căn mũi tên. Vài cái sóc này lúc sau, đã thực mau liền di động tới rồi 3 đến 40 mét ở ngoài, Quý Đông gật gật đầu, hắn vẫn luôn ở nhìn chằm. Chằm quái vật cái kia bị thước đi một đoạn đùi phải, liền tại đây ngắn ngủn nửa phút trong vòng. Nam nhân giấu ở bệnh nhân quần hạ gãy chân, thật giống như thằn lằn cái đuôi giống nhau, tái sinh ra một đoạn thịt mầm, tuy còn không có chân, hình dạng, nhưng từ nó hình dáng đi lên xem, đã cùng thiếu rớt tứ chi lớn nhỏ không sai biệt mấy. Quý Đông cuối cùng có chút hiểu biết phim kinh. Dị vai chính nhóm, ở đối mặt Jason cùng Phật Lai Địch khi, là cái gì tâm tình, này đó quái vật khủng bố chỗ. Ở chỗ bọn họ vô pháp ở vật lý ý nghĩa thượng bị giết chết, chẳng sợ ngươi đưa bọn họ chém đầu gãy chân, bầm thây vạn đoạn, bọn họ cũng sẽ cùng sao biển giống nhau tùy thời tái sinh. Sau đó ở ngươi cho rằng chính mình thành công chạy trốn mà sơ với phòng bị thời điểm. Lần thứ hai toát ra tới, không lưu tình chút nào đem ngươi giết chết, lúc này. Kia nhân hình quái vật thối lui đến lầu một phòng khám bệnh đại sảnh bên cạnh. Thực mau biến mất ở bóng ma, biến mất không thấy, Quý Đông lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, làm sao vậy? Xem quý chim nhỏ đồng học sắc mặt tái nhợt, lòng còn sợ hãi bộ dáng. Nhậm Tiệm Mặc đem chủy thủ biến trở về nhẫn, duỗi tay ở hắn quyển mao thượng khò khè một phen, người nhìn đến cái gì? Hắn gãy chân lại lần nữa trường ra tới, Quý Đông một bên trả lời. Một bên cúi đầu tìm kiếm quái vật vừa rồi bị Nhậm Tiệm Mặc thước đi chân phải, kia chỉ bàn chân lan. Đến trong một góc, tạp ở lan can trên tay vịn, Quý Đông thử duỗi tay sờ sờ. Kinh hỉ phát hiện chính mình có thể đụng tới, vì thế hắn vén lên gục xuống ở chân trên mặt một tiểu. Tiết vải dệt, lộ ra phía dưới chân hoàn tới, trung bân. Nam, 44 tuổi, tử vong chứng minh thư đánh số 00202 nhân nhân nhân. Và đúng vậy. Chúng ta tìm được rồi. Nửa giờ lúc sau, Quý Đông thu được Phàn Lộc Minh đánh lại đây điện thoại. Sau đó một chương ảnh chụp bị truyền tới Quý Đông di động thượng, Quý Đông click mở vừa thấy. Nhìn đến trên ảnh chụp là một cái nhíu mày nhấp môi. Vẻ mặt khổ thương trung niên nam nhân, đúng là vừa rồi nhiều lần đánh lén hắn bệnh nhân phục. Người này kêu Trung Bân, là cái biến thái giết người phạm. Phàn Hạc Miên cùng Phàn Lộc Minh hiện tại chính thân xử khu nằm viện đỉnh tầng bệnh án thất bệnh. Viện tư tế vứt đi lúc sau, bệnh án trong phòng bệnh lịch ngăn tủ nhân không người tiếp thu. Vẫn luôn không có dọn đi, liền như vậy khóa ở hồ sơ quầy. Để đó không dùng mười mấy năm, biết được quái vật tên họ lúc sau. Phàn gia tỷ đệ cậy ra phòng hồ sơ ngăn tủ, đem sở hữu tử vong ca bệnh tất cả đều phiên ra tới. Một quyển tìm qua đi, thực mau tìm được rồi tên này người bệnh cơ bản tư liệu, sau đó bọn họ kết hợp bệnh lịch tin tức. Lại lên mạng tìm tòi một phen, người nọ thân phận thật sự cũng liền rõ ràng sáng tỏ, đơn giản tới nói. Trung Bân chính là cái rõ đầu rõ đuôi phản xã hội nhân cách. Hắn không thân không thích, làm người lại ham ăn biếng làm, bởi vì công tác bất lực mà bị đơn vị khai trừ rồi lúc sau. liền cảm thấy này hết thảy đều là xã hội sai, vì thế 12 năm trước. Hắn cầm đao vọt vào một đám vừa mới tan học cao trung sinh bên trong. Liên tiếp đâm bị thương ba cái nữ học sinh, mà lúc này bên cạnh có cái nam hài động thân mà ra. Đoạt được hắn hung khí, lại trở tay đem dao nhỏ đâm vào hung thủ trong bụng, sau lại hung thủ cùng người bị hại cùng nhau bị đưa vào gần nhất bệnh viện tử tế, ba gã thụ hại cao trung nữ sinh phúc lớn mạng lớn. Trải qua cứu trị lúc sau sôi nổi thoát ly nguy hiểm. Ngược lại là bị phản giết Trung Bân, cuối cùng nhân nhiều khí quan tan vỡ, mất máu quá nhiều, chết ở giải phẫu trên đài kia lúc sau. Bệnh viện liền truyền ra, nháo quỷ, nghe đồn, gần một năm thời gian. Liền liên tiếp ra vài cọc tuổi trẻ nam hài nhân các loại không thể tưởng tượng ngoài ý muốn. Chết ở bệnh viện sự cố, bức cho bệnh viện tử tế thật sự chịu không nổi dư luận áp lực. Cuối cùng chỉ có thể quan ngừng, nói như vậy, Quý Đông di động khai loa, cho nên Phản Lộc Minh ở trong điện thoại tổng kết tin tức. Những người khác cũng có thể nghe được, Mạc Thiên Căn nghe xong. Sờ sờ chính mình cằm, Triệu Bân bởi vì bị phản sát mà lòng mang oán hận. Sau khi chết hóa thành lệ quỷ, vì cho chính mình báo thù, chuyên môn tìm giống quý chim nhỏ loại này tu tu khí khí cao trung tiểu nam sinh phiền toái lạc. Điện thoại kia đầu Phản Lộc Minh cũng đồng ý đại căn lão sư suy đoán. Hiện tại xem ra chính là như vậy không sai, hắn nghĩ nghĩ. Lại bổ sung nói, ta đoán, cái này quái đàm địa điểm kích phát cơ chế, là sẽ chọn tiến vào nơi này trong đội ngũ tuổi nhỏ nhất người nọ xuống tay. Làm như là cái kia giết Trung Bân cao trung sinh thế thân, Quý Đông nhăn lại mi. Chính là, liền tính chúng ta đã biết nó thân phận thật sự, cũng vẫn là không biết hẳn là như thế nào đối phó nó a. Hắn đem vừa rồi nhìn đến quái vật gãy chân tái sinh một màn cùng Phàn gia tỷ đệ nói. Ta suy đoán, chỉ dùng vật lý phương thức, hẳn là không thể giết chết kia con quái vật, chẳng sợ đem hắn chém nát cũng không được nói như vậy. Dựa theo thần quái sự kiện kịch bản, người chết hóa thành lệ quỷ nhiều là sinh thời hàm oan mà chết. Oán khí khó bình, lúc này, chỉ cần thế bọn họ hoàn thành tâm nguyện. Giải tội oan tình, là có thể đủ đưa bọn họ vãng sinh, nhưng mà hiện tại bọn họ đối mặt quái vật. Sinh thời chính là cái tam quan vặn vẹo phản xã hội phần tử. Tổng không thể vì, lại hắn muốn tìm được năm đó thương hắn nam hài tâm nguyện. Liền mặc kệ hắn đem chim nhỏ đồng học cấp giết chết đi. Đúng vậy, chúng ta còn không có tìm được đối phó nó phương pháp, loa phát thanh truyền đến Phản Hạc Miên. Thanh âm, cho nên chúng ta nhất định còn để sót cái gì mấu chốt manh mối. Nàng đối còn ở phòng khám bệnh trong lâu ba gã đồng bạn nói. Mau ngẫm lại, còn có cái gì nhắc nhở. Nghe nữ hài nhi nói xong câu đó lúc sau, Nhậm Tiệm Mặc cùng Mạc Thiên Căn đều quay đầu nhìn về phía Quý Đông, bởi vì quý chim nhỏ là duy nhất. Một cái có thể nhìn đến Trung Bân chân thân người. Nếu là nói còn có thể cung cấp cái gì manh mối, cũng chỉ có thể toàn dựa hắn. Quý Đông bị hai cái đồng bạn xem đến trong lòng phát mao, chỉ có thể nhíu mày chống cằm, minh tư khổ tưởng lên. Phản ăn mặc bệnh nhân phục, trên chân thân phận hệ mang, có thể hướng tới các góc độ vặn vẹo kỳ quái khớp xương. Phản xã hội rối loạn nhân cách giả, không thân không thích, sát thương ba cái nữ học sinh. Lại bị người phản sát, Quý Đông cưỡng bách chính mình nhìn chằm chằm di động nam nhân kia trương bình phàm mà sầu khổ mặt. Kiệt lực hồi ức hắn có thể nhớ tới hết thảy chi tiết đúng rồi. Tuy rằng dài quá cùng khuôn mặt, nhưng hắn nhìn đến quái vật, lại cùng ảnh chụp nam nhân không quá giống nhau, muốn nói nơi nào bất đồng nói. Kỳ thật cũng thực dễ dàng là có thể đủ biện bạch ra tới, hắn nhìn đến bệnh nhân phục nam nhân. Làn da vàng như nến, mặt ngoài mang theo ướt át ánh sáng, khuôn mặt khô quát, ngũ quan đều nhăn xúc thành một đoàn, đặc biệt là khẩu môi bộ vị, đã héo rút ngoại phiên đến có thể nhìn đến hai hàng răng liệt. Tuy rằng trừ bỏ hồi lâu trước kia tham gia quá gia tộc lão nhân lễ truy điệu, chiêm ngưỡng quá liếc mắt một cái người chết dung nhan người chết ở ngoài. Quý Đông không còn có xem qua càng nhiều người chết bộ dáng. nhưng lúc ấy hắn ánh mắt đầu tiên thấy rõ kia quái vật diện mạo khi, liền biết nó tuyệt đối không phải cái người sống ai. Tiểu Lộc a, người nghe ta nói, Quý Đông tổ chức một chút ngôn ngữ, đem chính mình chứng kiến tận khả năng mà miêu tả cho Phan Lộc Minh nghe. Sau đó tổng kết nói, ta cảm thấy đi, đó chính là một khối thi thể đi, chính là, hắn không có hư thối, lại cùng người sống nhìn qua hoàn toàn không giống nhau. Người cảm thấy, đây là chuyện gì xảy ra? Điện thoại kia đầu Phan Lộc Minh an tĩnh một lát, bỗng nhiên hô to lên, ta biết đây là chuyện gì xảy ra. Và 10 phút lúc sau, Quý Đông, Nhậm Tiệm mà cùng Phan Hạc Miên ba người một đường chạy qua đình viện, hướng tới phòng khám bệnh lâu nghiêng phía sau hành chính lâu chạy đi, căn cứ Phan gia tỷ đệ Lục soát manh mối, năm đó Trung Bân sau khi chết, hắn thi thể không có bất luận cái gì một cái người nhà chịu tới nhận lãnh. Dựa theo vô chủ thi xử lý, quyền cho dạy học cơ cấu, vì thế Phan Lộc Minh phỏng đoán, hắn di thể có thể là bị phân cách thành tiêu bản, cuối cùng bị bảo tồn ở nhà này bệnh viện tư tế. Mới có sau lại như vậy nhiều nghe rợn cả người nháo quỷ nghe đồn, năm đó này gian bệnh viện tư tế, cùng bản địa một khu nhà y học loại trường học là móc nối đơn vị. Cho nên hành chính trong lâu chuyên môn để lại 2 tầng. Chính là cấp bọn học sinh đi học dùng, trong đó liền có một gian giải phẫu tiêu bản thất, Phan Lộc Minh hoài nghi. Trung Bân thi thể, hoặc là nói, ít nhất là bộ phận thi thể, rất có thể còn ở kia gian tiêu bản trong phòng, lúc này đã 4:05 phần, Quý Đông đám người. Lập tức bỏ lên trên lầu 4, đuổi tới tiêu bản cửa phòng trước, Mạc Thiên Căn dùng tay áo xoa xoa dơ hề hề cửa sổ pha lê. Thăm dò hướng bên trong vừa thấy tiêu bản trong phòng đen nhánh một mảnh. Hành lang ánh đèn vô pháp thấu đi vào. Chỉ có thể nhìn đến dựa cửa sổ ngăn tủ thượng xác thật bày chút chai lọ vại bình. Nhưng cụ thể trang chút cái gì? Hắn hiện tại hoàn toàn thấy không rõ lắm, mặc kệ. Đi vào trước nhìn xem. Đại căn lão sư nói chuyện khi đã sao nổi lên hắn chiếc ghế. Hướng tới cửa phòng chính là ầm một trận loạn tạp. Tướng môn khóa đạp cái 7 oai 8 vặn lúc sau, hắn lui về phía sau 2 bước, bay lên 1 chân, trực tiếp đem chỉnh phiến ván cửa đá bay đi ra ngoài, lúc này. Phan Hạc Miên cùng Phan Lộc Minh cũng một đường chạy chậm chạy tới, 5 người thuận lợi hội hợp. Thực mau ở cạnh cửa tìm được rồi đèn điện chốt mở. Đè xuống, tiêu bản thất ánh đèn lập lòe một chút. Một trận điện lưu chi chi thanh lúc sau. Đèn quản băng, một chút diệt không có biện pháp. Mấy người chỉ có thể móc ra đèn pin, đành ánh sáng vòng, phòng nghỉ gian chiếu đi, này gian tiêu bản thất rất lớn. Ước chừng có thể cất chứa trên dưới 100 hào người ở bên trong đi học. Thả một lưu 7-8 chương cái bàn, còn có vài điệp tứ tung ngang dọc chồng ở bên nhau gấp ghế, mặt khác phòng 4 phía đều bày biện. Thành bài tiêu bản quay. Phóng rất nhiều phao tiêu bản lớn nhỏ bình, còn có một ít nhân loại xương cốt, chỉ là phần lớn đều bởi vì lâu dài không người chăm sóc. Lạc đầy cho bụi, tiêu bản bình chất lỏng phát huy hơn phân nửa, lộ ra ngâm ở trong đó một mảng lớn tứ chi, không ít thế nhưng đều đã trường ra mốc đốm, mấy người xem đến một trận ghê tởm. Khụt khịt cẩn thận vừa nghe. Còn có thể nghe đến trong không khí tràn ngập một cổ gay mũi formalin khí vị, hành đi. Tìm đi, Phan Lộc Minh dùng đèn pin hướng phòng chiếu một vòng. Thở dài một hơi, cũng không biết có thể hay không nhận ra này đó, bộ kiện là Trung Bân. Hòa a, Phan gia đệ đệ nói còn chưa nói xong. Đột nhiên, cả người liền không hề báo động trước mà chiều sau tà phi đi ra ngoài. Một đầu đánh vào sau lưng khung cửa thượng. Hết chương.